Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 thanh tỉnh mộng. Kỳ thật nếu muốn nghiêm túc tham dự tiệc tối nói, vẫn là định chế chuyên môn lễ phục tương đối hảo. Mộc Vân Nhụy mang theo Bạch Bất Ngữ đi vào nào đó mặt tiền cửa hàng lúc sau, ngữ khí vẫn là có chút không thích. Chỉ là tiệc tối an bài quá mức đột nhiên, cũng chỉ có thể đến xem trang phục. Ta cho rằng kỳ tái trước tiệc tối không cần quá mức chính thức. Bạch Bất Ngữ nhìn chọn lựa trang phục Mộc Vân Nhụy, trên mặt vẫn là nhất quán ôn hòa. Rốt cuộc ta cũng không thể chúc khanh chuẩn bị quá chính thức lễ phục. Hạ phu nhân nói chính là chức nghiệp kỳ thủ, tuy rằng thi đấu thu thời điểm có trang yêu cầu, nhưng ngày thường hơn phân nửa càng thích thoải mái ăn mặc. Mộc Vân Nhụy chọn lựa một kiện màu trắng váy dài, mặt trên chuế một ít thiển bạch màu xanh lục tiểu hoa sen. Nếu đột nhiên xuyên đặc biệt chính thức lễ phục đi vào đi, nói không chừng ngược lại sẽ có chút không khỏe. Nói Mộc Vân Nhụy lại cầm một kiện hơi chút đoạn một ít màu trắng váy, bên hông hệ màu xanh lục dài lụa, đồng dạng đều là tổ nhã giản lược phong cách. Hạ phu nhân, ngài nói ta tuyển kia một cái váy cùng hạ cửu đoạn cùng nhau tham dự tiệc tối tương đối hảo. Phía trước video sự tình làm Mộc Vân Nhụy khí rớt nửa điều quỷ mệnh, lúc này lại còn có thể cười khanh khách mà kích thích Bạch Bất Ngữ. Có thể thấy được này chỉ trăm năm độ tinh khiết nữ lệ quỷ thật sự thực thích hạ chúc khanh. Mộc tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Bạch Bất Ngữ tầm mắt lược qua một bộ bị lấy ra tới trang phục, nhìn về phía đối với gương bãi tới bãi đi Mộc Vân Nhụy. Ngươi nhất định là muốn hỏi ta, vì cái gì ta sẽ như vậy thích hạ tiên sinh đi? Mộc Vân Nhụy không chờ Bạch Bất Ngữ nói xong, thế nhưng chính mình tiếp nhận câu chuyện. Từ nhà ga kia chuyện lúc sau, Mộc Vân Nhụy liền biết rụt rè sẽ không mang đến bất luận cái gì tốt kết quả, còn không bằng đem hết thảy mở ra tới nói càng mau lẹ phương tiện một ít. Huống chi hiện giờ hạ phu nhân ở Mộc Vân Nhụy trước mặt, cùng người chết cũng không có gì khác nhau. Hạ tiên sinh cùng ta ân nhân cứu mạng rất giống. Mộc Vân Nhụy lo chính mình nói, không ngừng dung mạo rất giống, ngay cả tính cách cũng rất giống. Quả thực thật giống như là ta ân nhân cứu mạng chuyển thế giống nhau. Chuyển thế, nếu Bạch Bất Ngữ không tính sai nói, Mộc Vân Nhụy cái kia ân nhân cứu mạng ít nhất cũng là vài thập niên trước người. Bằng không sao có thể có chuyển thế đâu. Xin lỗi, ta nói khoa trương một ít. Mộc Vân Nhụy ngượng ngùng mà cười cười, nhưng bọn hắn thật sự rất giống, cho nên nhịn không được khiến cho người muốn nhiều tới gần một ít. Mộc tiểu thư, ta tưởng ngươi hiểu lầm mà đi. Bạch Bất Ngữ nhìn như tùy ý mà nhìn trước mắt mỗi kiện trang phục. Ta vừa rồi là muốn hỏi Mộc tiểu thư, vì cái gì ngươi chỉ tuyển màu trắng váy đâu? Cái khác nhan sắc không hảo sao? Tỉ như màu đen, màu đỏ hoặc là hồng nhạt linh tinh. Mỗi người đều có thích hợp hoặc là không thích hợp nhan sắc. Mộc Vân Nhụy phát hiện chính mình hiểu lầm lúc sau, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, liền nhà này trong tiệm trang phục tới xem. Hồng nhạt thật sự có chút không phóng khoáng. Màu đen màu đỏ không chỉ có chọn làn da, lại còn có không phù hợp ta khí chất, cho nên vẫn là tuyển màu trắng càng bảo hiểm một ít gì. Này vậy nhưng thật ra thực thích hợp hạ phu nhân. Mộc Vân Nhụy tuyển cái kia màu trắng mang thanh liên váy dài lúc sau, lại thấy được bị nhân viên cửa hàng đặt ở trong một góc một cái tiểu váy hoa, không cầm trước mắt sáng ngời. Hạ phu nhân ngươi cảm thấy thế nào? ta nhưng thật ra không thường xuyên toái hoa, Bạch Bất Ngữ nửa híp hai mắt xem Mộc Vân Nhụy. Ta cảm thấy này tiểu váy hoa còn khá tốt, Mộc Vân Nhụy cười nói. Kiểu dáng thoạt nhìn bình thường lại đơn giản, giá cả cũng coi như là tiện nghi, thật sự thực thích hợp hạ phu nhân, nói. Mộc Vân Nhụy liền đối đứng ở một bên nhân viên cửa hàng phân phó một câu nói. Phiền toái giúp ta đi lấy một kiện thích hợp kích cỡ. Này hai điều váy ta đều phải, hạ phu nhân, ngài thích nằm mơ sao? Mắt thấy trong tiệm chỉ còn lại có Mộc Vân Nhụy cùng Bạch Bất Ngữ hai người. Mộc Vân Nhụy đột nhiên không đầu không đuôi mà nói một câu. Ta thực thích nằm mơ, bởi vì ở trong mộng ngươi có thể làm bất luận cái gì muốn làm sự tình. Hoàn thành bất luận cái gì còn chưa hoàn thành mộng tưởng, nhưng tỉnh lại thời điểm. Không phải là công dã tràng. Bạch Bất Ngữ tay từ mắt kính thượng thả xuống dưới. Nàng khóe mắt dư quang thấy có mấy cái hình bóng quen thuộc ở cửa hàng ngoại lén lút. Nhưng có một số việc lại sẽ không ném mà đi. Mộc Vân Nhụy thâm thở ra một hơi. Nhàn nhạt quỷ khí bắt đầu hướng bốn phía tràn ngập. Ở trong mộng sẽ nhớ tới chính mình quên đi hồi lâu ký ức. Cũng có thể đủ thấy chính mình nhất muốn nhìn đến hình ảnh. Những cái đó đều sẽ không theo tỉnh lại mà biến mất nga. Bạch Bất Ngữ có thể cảm giác được trong tiệm ánh đèn trở nên càng ngày càng sáng. Bên ngoài sắc trời cũng tựa hồ đang ở chợ tối. Mộc Vân Nhụy quỷ khí đang ở ảnh hưởng trong tiệm không gian. Lệnh này phát sinh nào đó không muốn người biết biến hóa. Cũng là ở ngay lúc này, Bạch Bất Ngữ đột nhiên nhớ tới 14 tầng quỷ vực cái kia lão quỷ bà hồn phi phách tán thời điểm. Tựa hồ hô to quá một câu, ngàn vạn không cần ngủ. Hạ phu nhân, ngươi có hay không cảm thấy có điểm vây? Mộc Vân Nhụy tựa hồ cảm thấy chính mình quỷ khí đã bắt đầu ảnh hưởng Bạch Bất Ngữ. Cho nên riêng đi đến Bạch nữ sĩ bên người đỡ nàng ở trong tiệm mềm mại trên sofa ngồi xuống. Tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi một chút tương đối hảo, Bạch Bất Ngữ đương nhiên không vây. Nhưng vừa rồi Mộc Vân Nhụy theo như lời mỗ một câu lại khơi dậy nàng, lòng hiếu kỳ. Vừa rồi Mộc Vân Nhụy giống như nói. Cảnh trong mơ có thể cho người nhớ lại chính mình quên đi hồi lâu ký ức. Là một cái ngàn năm mất trí nhớ chứng người bệnh. Bạch Bất Ngữ nhưng thật ra rất muốn thử một chút Mộc tiểu thư ngủ mơ liệu pháp. Cho nên liền tính biết đây là một cái phi thường rõ ràng bẫy dập. Nhưng Bạch Bất Ngữ vẫn là làm chính mình nằm ở trên sofa hoàn toàn thả lỏng lại. Tùy ý những cái đó quỷ khí tiếp tục hướng bốn phía tràn ngập. Nàng muốn thử xem, vị này Mộc tiểu thư có không thừa nhận được nàng muốn mộng. Bạch học tỷ, đã có thể ở Bạch Bất Ngữ sắp chủ động tiến vào cảnh trong mơ thời điểm. Pha lê cửa tiệm đột nhiên bị vài người đẩy ra. Phía trước Bạch Bất Ngữ nhìn đến kia mấy cái lén lút thân ảnh. Cũng chính là muốn tới khách sạn phụ cận nhìn nhìn có hay không cơ hội gặp được chức nghiệp kỳ thủ. Vân Hà Đại học cờ vây xã mọi người thế nhưng ở ngay lúc này đẩy cửa ra đi đến. Bạch học tỷ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng nhận thức Mộc tiểu thư. Này mấy cái cờ vây xã viên sở dĩ ở cửa hàng ngoại lén lút. Chính là bởi vì ở bên ngoài thấy gần nhất nhân xưng cờ vây công chúa oai đậu phó giám đốc Mộc Vân Nhụy mới ở nơi đó bồi hồi không đi. Sau lại phát hiện đứng ở Mộc Vân Nhụy bên người người thế nhưng là Bạch Bất Ngữ lúc sau mới tráng. Là gan đi vào bao gồm A Kim ở bên trong năm cái cờ vây xã viên toàn bộ tiến vào trong tiệm. Mà trong tiệm nguyên bản còn tính nhu hòa ánh đèn nháy mắt biến lượng. Thậm chí trở nên phi thường chói mắt. Ở kia thình lình xảy ra chói mắt ánh sáng tập kích hạ. Cơ hồ tất cả mọi người nhịn không được nhắm hai mắt lại. Như thế nào? Mộc Vân Nhụy nhìn đến trong tiệm ở mấu chốt trong nháy mắt đột nhiên nhiều năm người. Biểu tình cũng là nói không nên lời quái dị. Nhưng nàng sợ có được đặc thù năng lực đã bắt đầu phát động. Muốn thu hồi cũng đều đã không còn kịp rồi. Mà Bạch Bất Ngữ đang xem đến kia năm người gấp không chờ nổi mà vọt vào tới khi. Cũng là khẽ nhíu mày. Nhưng đang xem đến bọn họ ở ánh đèn hạ nhắm mắt lại lúc sau. Cũng tùy theo nhắm hai mắt lại. Dù sao đã không kịp ngăn cản. Cũng chỉ có thể thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Sao vừa rồi đã xảy ra cái gì? Cờ vây xã năm người giữa. Thường Bình là trước hết mở to mắt người kia, mà Thường Bình mở to mắt lúc sau thấy, chính là chung quanh xã viên nhắm mắt lại đứng ở nơi đó. Thật giống như đang đứng ngủ giống nhau. Phía trước nhìn đến Bạch học tỷ hiện tại an vị ở bên cạnh thoạt nhìn rất thoải mái trên sofa. Cũng đồng dạng nhắm mắt lại, bất quá vị kia Bạch học tỷ thực mau liền mở to mắt. Hướng Thường Bình hắn hơi hơi mỉm cười. Bạch học tỷ, vừa rồi có phát sinh sự tình gì sao? Có lẽ là đã từng trải qua quá khủng bố trà thất quan hệ. Thường Bình đối bên người kỳ quái sự tình đặc biệt mẫn cảm. Tổng cảm thấy vừa rồi hắn nhắm mắt lại thời điểm giống như đã xảy ra một ít kỳ quái sự tình. Hình như là đèn đột nhiên trở nên rất sáng. Sau đó ta liền nhắm hai mắt lại, Bạch Bất Ngữ nói chuyện thời điểm. Mặt khác mấy cái cờ vây xã viên cũng mở mắt. Chính đánh giá bốn phía. Sao lại thế này? Xã viên chung, nhất sinh động A Bạch. Cũng chính là cái kia trong lòng cất giấu rất nhiều nữ thần nam sinh thoạt nhìn có chút giật mình. Vừa rồi Mộc Tiểu Thư không phải ở chỗ này sao? Như thế nào nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Thì ra là thế. Tuy rằng kêu Bạch học tỷ ba chữ đi vào trong tiệm, nhưng chân chính muốn xem chính là vị kia Mộc tiểu thư sao? Bạch Bất Ngữ cười đậu một chút. Quả nhiên thấy cái kia kêu A Bạch nam sinh mặt xoát đến đỏ. Nếu Mộc tiểu thư đi rồi, chúng ta đây cũng đứng ở bên kia luôn luôn đối mỹ nữ số liệu tư liệu đặc biệt cảm thấy hứng thú. A Văn muốn trốn. Lại bởi vì trước mắt Bạch Bất Ngữ mà cảm thấy có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc phía trước bọn họ tiến vào thời điểm là lấy vị này Bạch học tỷ đương lấy cớ. Các ngươi không cảm thấy nơi này có điểm kỳ quái sao? Bên kia cờ vây xã trưởng đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi xem cửa hàng bên ngoài. Bạch Bất Ngữ nghe được cái kia xã trưởng lời nói lúc sau. Cùng bọn họ cùng nhau xuyên thấu qua tủ kính nhìn về phía cửa hàng ngoại. Tuy rằng cửa hàng ngoại lại người đi đường đi qua, cũng có xe đi qua. Nhưng mỗi cái hình ảnh thoạt nhìn đều rất mơ hồ. Căn bản vô pháp thấy rõ này đó người đi đường mặt. Không chỉ là như thế này, ngay cả tủ kính ngoại hình người cùng xe hình dạng đều là vặn vẹo biến hóa. Thật giống như là bị niết hỏng rồi đắt dẻo cao su giống nhau. Không có cố định hình dạng. Này, đây là Bạch Bất Ngữ bên người sinh viên nhóm đều lộ ra kinh ngạc không thể tin được biểu tình. Vì cái gì bọn họ vô pháp thấy rõ tủ kính bên ngoài người cùng vật đâu? Có thể hay không là nhà này cửa hàng tủ kính pha lê tương đối đặc thù? A Văn suy đoán nói, nơi này cảm giác rất cao cấp, có thể hay không là cái gì cao cấp tân pha lê tài liệu linh tinh? Sẽ không, Bạch Bất Ngữ lại khẳng định mà lắc lắc đầu. Vừa rồi cái kia tủ kính còn rất bình thường, căn bản sẽ không có như vậy, cổ quái cảnh tượng, mau xem nơi đó. Lúc này, Thường Bình giống như cũng phát hiện kỳ quái địa phương. Bạch Bất Ngữ quay người lại liền nhìn đến Thường Bình đứng ở trong tiệm cung người được chọn quần áo đại trước gương mặt. mà trong gương cũng xuất hiện bọn họ này vài người hình ảnh. Đồng dạng là mơ hồ mà vặn vẹo, căn bản vô pháp thấy rõ. Tại sao lại như vậy? Mọi người biểu tình lập tức cổ quái lên. Nhưng thật ra Bạch Bất Ngữ vẻ mặt bình tĩnh mà đi đến cửa hàng nội ánh đèn chốt mở bên cạnh trực. Tiếp tối sầm một chút, ở chốt mở dưới tác dụng, trong tiệm ánh đèn giống như lại sáng một ít, nhưng cũng không có bất luận cái gì một chiếc đèn bị đóng cửa. Tiếp theo, Bạch Bất Ngữ lại đi đến cửa hàng tạp chí giá trước, tuyển một quyển tạp chí lúc sau liền tùy tay mở ra. Ở Bạch Bất Ngữ làm này đó lược hiện mạc danh hành động khi sinh viên nhóm nếm thử muốn mở ra cửa tiệm, lại phát hiện lấy bọn họ sức lực thế nhưng liền như vậy một việc đơn giản đều không thể làm được. Trước mắt nhìn như yếu ớt cửa kính lại hình như là bị hạn đã chết giống nhau, căn bản vô pháp kéo động hoặc thúc đẩy. Các vị, các ngươi biết Thanh Tỉnh Mộng sao? Bạch Bất Ngữ từ tạp chí giá thượng cầm 5 bổn bìa mặt giống nhau như đúc tạp chí. Sau đó đi đến kia mấy cái sinh viên trước mặt, một loại có thể cho nằm mơ giả ở cảnh trong mơ bảo trì ý thức thanh tỉnh. Do đó vô pháp phân biệt hiện thực cùng cảnh trong mơ kỳ lạ mộng có. Ở tiểu thuyết thấy quá. Thường Bình cũng không rõ Bạch Bất Ngữ vì cái gì sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này. Ở thanh tỉnh trong mộng, nằm mơ giả sẽ bảo trì tư duy năng lực cùng ký ức. Cho nên chỉ có thể dựa vào một ít ở cảnh trong mơ, lỗ hổng tới phát hiện chính mình đang ở nằm mơ sự thật. Bạch Bất Ngữ nói tới đây thời điểm, cờ vây xã chung một ít người bắt đầu lộ ra kinh ngạc biểu tình. Có lẽ bọn họ cũng đã phát hiện cái gì. Tỉ như, coi như mộng giả thân ở với thanh tình trong mộng khi chung quanh gương cùng pha lê sở chiếu rọi hiển hiện ra đồ vật sẽ cùng thế giới hiện thực hoàn toàn bất đồng. Ánh đèn chốt mở cũng có khả năng sẽ mất đi hiệu quả. Bạch Bất Ngữ hồi ức một chút chính mình vừa rồi làm sự tình. Từ tủ kính đến gương lại đến chốt mở chúng ta đều thử qua. Cuối cùng phát sinh thời điểm đều cùng thanh tỉnh mộng đặc thù rất giống. Bạch học tỷ, ngươi là nói, chúng ta đang nằm mơ. Cờ vây xã viên nhóm cho nhau nhìn lẫn nhau. Nhưng là chúng ta hạ động xe lúc sau liền không còn có ngủ quá giấc a. Không tồi, cái kia bản thân liền có chút cổ quái. A Kim nhíu nhíu mày. Ta thực xác định chính mình cũng không có ngủ, lấy hảo này 5 bổn giống nhau như đúc tạp chí. Bạch Bất Ngữ đem trong tay 5 bổn tạp chí nhất phóng tới 5 cái cờ vây xã viên trên tay. Không được nhìn lén bên cạnh người tạp chí. Rốt cuộc chúng nó thoạt nhìn giống nhau như đúc. Không phải sao? Sau đó đâu, Thường Bình ngay từ đầu liền cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Cho nên đương hắn chiếu Bạch Bất Ngữ theo như lời đi làm khi biểu tình có vẻ phi thường nghiêm túc, thỉnh đại gia cùng nhau đem tạp chí phiên đến thứ 6 trang. Lặng lặng mà nhìn cái kia tự, Bạch Bất Ngữ lộ ra nếu có điều chỉ cười. Tạm thời trước nhìn liền có thể. Không cần niệm ra tới, này có cái gì ý nghĩa? A Văn không thế nào muốn làm cái này nhàm chán trò chơi. A Văn, thân là học trưởng Thường Bình chừng mắt nhìn cái kia nam sinh liếc mắt một cái. Sau đó dẫn đầu phiên đến chỉ định trang số. Nhìn chỉ định cái kia tự, ta thấy được, đã xác định chính mình tìm được cái kia tự người thỉnh nhấc tay. Nhớ rõ là thứ 6 trang cái thứ nhất tự. Bạch Bất Ngữ quan sát đến kia 5 cái cúi đầu xem tạp chí cờ vây xã viên. Ta phía trước cũng xem qua kia bổn tạp chí, cho nên ta biết ta thấy chính là cái nào tự. Chờ 5 cái cờ vây xã viên toàn bộ đều hoặc nghiêm túc hoặc có chút không tình nguyện mà giơ lên tay lúc sau, Bạch Bất Ngữ mới tiếp tục nói, hiện tại, đem cái kia tự lớn tiếng niệm ra tới, mấy cái sinh viên lại lần nữa cho nhau nhìn thoáng qua. Ta trước tới, Thường Bình lại lần nữa đứng dậy. Ta thấy chính là một cái trà tự, Thường Bình nói âm vừa ra. Ở đây mọi người biểu tình đều trở nên cổ quái mà khó coi lên. Thường Bình, ngươi sẽ không muốn cùng Bạch học tỷ cùng nhau chơi chúng ta đi. A Văn nắm tạp chí tay đều nhẹ nhàng run một chút. Ta nhìn đến chính là một cái nữ tử đứng ở bên cạnh A Bạch nhấp nhấp miệng, trầm mặc một hồi lâu mới nói. Ta nhìn đến một cái mộc tử, ta nhìn đến chính là Thắng, xã trưởng cũng sờ sờ chính mình. Cái chán, tựa hồ là cảm thấy chính mình có khả năng phát sốt. A Kim, ngươi nhìn đến chính là cái gì? Giao, A Kim mặt vô biểu tình mà khép lại tạp chí. Là ta bạn gái tên, ngươi tiểu tử này. Còn tuổi nhỏ thế nhưng là chúng ta giữa sớm nhất có bạn gái, xã trưởng nguyên bản muốn làm không? Khí trở nên nhẹ nhàng một ít, nhưng lại phát hiện cũng không có người muốn nói tiếp. Tất cả mọi người biểu tình nghiêm túc mà nhìn phía trước Bạch Bất Ngữ. Ta vừa rồi nhìn đến chính là một cái gia tử, Bạch Bất Ngữ cười hạ đạt một cái khác chỉ thị. Kế tiếp còn tưởng phiền toái đại gia một việc, đại gia cùng nhau phiên đến, hôm nay là 9 ngày, kia đại gia liền cùng nhau phiên đến thứ 9 trang, tìm được thứ 9 cái tự, sau đó từ Thường Bình bắt đầu một đám niệm ra tới thế nào. Bởi vì mấy cái sinh viên cứ như vậy ở Bạch Bất Ngữ trước mặt chạm thành một loạt, cho nên tay nàng chỉ ở giữa không trung xẹt qua. Nói cho bọn họ dựa theo như thế nào trình tự đem cái kia tự niệm ra tới. Mà Thường Bình cũng lập tức vâng theo Bạch Bất Ngữ chỉ thị, phiên đến chỉ định trang số lúc sau liền niệm ra cái kia tự. Cờ vây xạ những người khác hiện tại cũng biết sự tình cũng không phải nói giỡn đơn giản như vậy, cho nên cũng một đám ngoan ngoãn mà làm theo. Ta là ở làm mộng, chúng ta thật sự đang nằm mơ. Thường Bình nhìn quanh chính mình thân ở cái này không lớn không nhỏ cửa hàng, tựa hồ vẫn là không có thể thích ứng loại này thanh tỉnh mộng mang đến giả dối chân thật. Kỳ thật ta cũng không biết nguyên nhân, nhưng từ kết quả tới xem chúng ta xác thật là ở cảnh trong mơ. Bạch Bất Ngữ tươi cười như cũ. Chúng ta chính cùng thân ở cùng cái thanh tỉnh trong mộng, chúng ta đây hẳn là nhanh lên tỉnh. Lại sao, đã từng trải qua quá những cái đó sự tình, làm Thường Bình không dành suy nghĩ tạo thành trước mắt trạng huống nguyên nhân là cái gì. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều chỉ là muốn tìm được thoát khỏi thanh tỉnh mộng phương pháp. Hoặc là chúng ta có thể đi tìm một cái xuất khẩu, vì cái gì muốn cứ như vậy cấp. Bạch Bất Ngữ tư thái nhàn nhã mà ở trên sofa ngồi xuống. Nhân sinh có thể có mấy lần thanh tỉnh mộng trải qua. Vì cái gì chúng ta không hảo hảo lợi dụng cơ hội này. Làm chính mình nhất muốn làm mộng đâu. Bạch học tỷ, ngươi thật sự chỉ là bình thường gia đình bà chủ sao? Thường Bình đương nhiên nhớ rõ Bạch Bất Ngữ, cũng nhớ rõ nàng là ở tại trà thất đối diện bình thường toàn chức bà chủ. Mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đưa nhà hắn tiểu hài tử đi học. Nhưng giờ này khắc này, đối mặt cái thứ nhất phát hiện thanh tỉnh một dị trạng Bạch Bất Ngữ, Thường Bình thật sự không cảm thấy đây là một cái bình thường bà chủ có thể làm được sự tình. Thậm chí ngay cả trải qua quá khủng bố trà thất Thường Bình cũng vô pháp làm được Bạch Bất Ngữ như vậy bình tĩnh thản nhiên. Phía trước có một vị tiểu thư nói cho ta, cảnh trong mơ là một cái phi thường thần kỳ địa phương. Bạch Bất Ngữ bắt đầu dùng chính mình ngôn ngữ thuật lại phía trước Mộc Vân Nhụy nói qua nói, ngươi có thể ở trong mộng nhìn đến bất luận cái gì muốn thấy đồ vật. Có thể ở trong mộng thực hiện chính mình thực hiện không được nguyện vọng. Có thể ở trong mộng nhớ lại chính mình đã quên ký ức. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ thử một lần sao? Các ngươi có hay không cái gì muốn nhìn đến người? Các ngươi có hay không cái gì muốn thực hiện nguyện vọng? Các ngươi có hay không cái gì yêu cầu tìm về đánh rơi ký ức? Cùng với giống cái ruồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi tìm lung tung. Không bằng trước tiên ở trong mộng hảo hảo thể nghiệm một chút. Nói không chừng giây tiếp theo xuất khẩu liền sẽ chính mình xuất hiện. Bạch Bất Ngữ tầm mắt đầu tiên là dừng ở Thường Bình trên người, sau đó mới dừng ở A Kim trên người. Bạch Bất Ngữ sở dĩ chui đầu vô lưới tiến vào mộc vân nhụy sáng tạo thanh tỉnh mộng, chính là muốn nhìn xem này chỉ trăm năm lệ quỷ đặc thù năng lực có thể lệnh nàng nhớ tới một ít cùng chính mình sinh thời tương quan sự tình. Liền tính là trong nháy mắt hình ảnh đối với Bạch Bất Ngữ tới nói cũng là một cái linh đột phá. Bất quá đang xem đến cờ vây xã này đó vào nhầm giả lúc sau, Bạch Bất Ngữ cảm thấy cái này thanh tỉnh mộng đối với trong đó nào đó người tới nói cũng là một cái khó được cơ hội. Ta cảm thấy Bạch học tỷ nói đúng, từ Vân Hà nhà ga gặp mặt đến nay, đây là A Kim lần đầu tiên dùng Bạch học tỷ này ba chữ tới xưng hô Bạch Bất Ngữ. Cái này cất giấu đuôi cáo nam sinh thậm chí trực tiếp đi tới Bạch Bất Ngữ bên người đứng yên. Cảnh trong mơ thật sự phi thường hữu dụng. Chúng ta có thể thử một lần, dù sao chúng ta cũng không biết nên làm gì. Các ngươi nói thế nào liền thế nào đi, cờ vây xã những người khác cũng là bất đắc dĩ khu phục. Rốt cuộc bọn họ mở không ra nhà này cửa hàng môn. Cũng tạm thời tìm không thấy bất luận cái gì thoạt nhìn như là xuất khẩu địa phương. Bọn họ cảm thấy sự tình có lẽ tựa như Bạch học tỷ theo như lời như vậy. Chờ bọn họ chơi trong chốc lát lúc sau, có lẽ xuất khẩu liền sẽ xuất hiện. Chính là chúng ta muốn như thế nào làm? Vận dụng chúng ta sức tưởng tượng sao? Chúng ta yêu cầu một cái đạo cụ. Cái này đạo cụ có thể làm chúng ta cảnh trong mơ từ nhà này tiệm quần áo đi đến địa phương khác. Đi, giải thích thế nhưng là đứng ở Bạch Bất Ngữ bên người A Kim. Ta đọc được quá một ít cùng thanh tỉnh mộng có quan hệ tư liệu. Nếu chúng ta muốn rời đi nơi này đi địa phương khác, biện pháp tốt nhất chính là tìm kiếm một phiến tùy ý môn, tùy ý môn. Mọi người liền nhìn A Kim đi đến kia phiến căn bản mở không ra cửa tiệm bên cạnh. Dùng ngón tay ở pha lê thượng vẽ một cái cùng loại với ma pháp trận đồ vật. Miệng còn nhắc mãi một ít nghe không hiểu chú ngữ. Hoàn thành thi pháp công tác lúc sau, A Kim liền đối đứng ở phụ cận A Văn nói, ta hiện tại đã đem này phiến môn biến thành tùy ý môn. Chỉ cần ngươi mở ra này phiến môn, là có thể nhìn đến ngươi muốn cảnh trong mơ, thiệt hay giả. A Văn có chút bán tín bán nghi, đương nhiên là thật sự, nơi này là cảnh trong mơ, ta muốn làm cái gì liền làm cái đó, A Kim biểu tình phi thường khẳng định. Cũng là loại này khẳng định biểu tình cho A Văn ủng hộ. Hắn thật sự mang theo tin tưởng biểu tình cầm then cửa tay. Sau đó dùng sức lôi kéo. Môn thế nhưng thật sự khai. Thiên A, nhìn phía sau cửa phong cảnh. A Văn nháy mắt la to lên. Thanh tỉnh mộng gì đó. Thật là quá tuyệt vời. Vẫn luôn bằng quan A Kim động tác Bạch Bất Ngữ cần thiết thừa nhận. Cái này cất giấu đuôi cáo nam sinh sắc thật đối thanh tỉnh mộng có điều hiểu biết. Hơn nữa hiểu được dẫn đường người khác đi khống chế cảnh trong mơ. Nếu muốn khống chế cảnh trong mơ, duy nhất bí quyết chính là dùng chính ngươi ý chí đi thay đổi. Ngươi tin tưởng trong mộng có phong, trong mộng liền sẽ xuất hiện phong. Ngươi tin tưởng trong mộng có vũ, trong mộng liền sẽ trời mưa. Ngươi tin tưởng trong mộng sẽ rớt tiền, trong mộng liền sẽ rớt tiền. Nhưng nếu ngươi không tin chính mình có thể thay đổi mộng, kia cái gì đều không thể thay đổi. A Kim biết cờ vây xã những người khác đối trước mắt phát sinh hết thảy vẫn là bán tín bán nghi. Bọn họ loại trạng thái này căn bản vô pháp thay đổi cảnh trong mơ. Cho nên liền chính mình sáng tạo một phiến tùy ý môn. Dẫn đường bọn họ đi mở ra này phiến tùy ý môn. Làm cho bọn họ tin tưởng tùy ý môn mặt sau có bọn họ muốn thấy cảnh trong mơ. Cứ như vậy, thay đổi cảnh trong mơ khó khăn ở tùy ý môn dưới sự trợ giúp liền càng ngày càng nhỏ. Ngay cả A Văn như vậy người thường cũng có thể đủ ở phía sau cửa sáng tạo ra cảnh trong mơ. Thật sự có thể sáng tạo ra tới sao? Xã trưởng cùng A Bạch cũng kích động mà vọt qua đi. Thiên A, ngươi như thế nào sáng tạo ra nhiều như vậy mỹ nữ? Mỹ nữ bờ cát, chỉ cần các ngươi tin tưởng, liền nhất định có thể sáng tạo ra tới. Bạch Bất Ngữ cười xem đại gia một đám xuyên qua môn tiến vào A Văn cảnh trong mơ, chính mình cũng theo qua đi. Bình thường thanh tỉnh mộng rất khó sáng tạo ra mỹ nữ bờ cát như vậy đại hình cảnh tượng. Nhưng hiện tại Bạch Bất Ngữ bọn họ thân ở thanh tỉnh mộng là Mộc Vân Nhụy sáng tạo. Mộc Vân Nhụy giống như là một quả tích góp trăm năm năng lượng cường lực pin. Vận hành Bạch Bất Ngữ bọn họ trước mắt cái này cảnh trong mơ. A Văn sáng tạo mỹ nữ bờ cát. Cùng lúc sau Thường Bình, A Kim cùng Bạch Bất Ngữ muốn sáng tạo cảnh trong mơ. Đều đem sẽ tiêu hao Mộc Vân Nhụy này cái pin lượng điện. Ở Bạch Bất Ngữ xem ra, Mộc Vân Nhụy muốn dùng cảnh trong mơ vây khốn nàng. Nàng nhưng thật ra hy vọng Mộc Vân Nhụy lượng điện đừng như vậy không trải qua dùng. Rốt cuộc, nàng có quá nghĩ nhiều phải về nhớ tới sự tình. Tóm lại, Mộc Vân Nhụy, chịu đựng, cố lên, hết chương.